Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 29 chương 9, hoạt động của các bức tượng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tóm tắt chương trước. Cả tổ đội của Whit đã gặp được vua nguyên tố lửa Belsos do Whit đã hoàn thành nốt tác phẩm điêu khắc mà vua Belsos đang làm giang dở. Và mỗi người họ đều nhận được một món quà theo ý muốn từ đống kho báu của ông. Người thì nhận trang bị, kỹ năng, còn Whit thì cắn răng thắt ruột xin mấy tinh thể Urgate để điêu khắc hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, vị vua còn yêu cầu Whit cùng làm chung một tác phẩm điêu khắc khác. Seyun đã quay lại Morata sau những quãng thời gian đi săn một mình tại phương Bắc. Vương quốc Appen đang phát triển rực rỡ khiến cho các làng mạc xung quanh không có cơ hội phát triển. Những lãnh chúa ở nơi đó phải quyết định sáp nhập vào Appen. Và rồi vương quốc của Whit lại càng phình to hơn. Dân số, quỹ đất cũng như tiền thuế. Whit đi bộ vào hang ổ của Acreon Cayben. Cậu cưỡi uy ba đến vương quốc Tho sau đó tự mình đến gặp Cayben đề phòng trường hợp phải bỏ xác tại đây. Aigu, cái định mệnh của tôi. Cách đây không lâu, cậu còn đang ngồi uống bia và đợi mấy người đuốc vận chuyển đống kho báu vậy mà giờ cậu lại chính là người phải lao đầu vào chốn nguy hiểm này. Lý do mình phải vật lộn với muôn vàn khó khăn như vậy hẳn là một điều vô cùng bí ẩn. Whit thở dài trong khi đang ngồi nghỉ. Cậu không thể hiểu tại sao cuộc đời cậu lại đầy những khó khăn như vậy. Nếu đã như vậy thì mình nên sẵn sàng tâm lý bất cứ khi nào mất tiền vậy. Whit đứng lên, tiếp tục hướng về phía hang ổ của con rồng. Cậu đã được nghe tin tốt về việc vương quốc Appen đã mở rộng nhờ sự sát nhập của các làng xung quanh. Đó là những ngôi làng khá tồi tàn cũng như dân số không lớn. Vì vậy nó cũng chẳng phải sự kiện gì to tát để có thể khiến vị vua khốn khổ này vui mừng đón nhận cả. Tuy nhiên những ngôi làng đó đã sát nhập vào vương quốc nên nhiều người chơi đã tụ tập đông đúc tại đó rồi. Các mơ trần cho rằng sự sát nhập này sẽ mang đến triển vọng phát triển kinh tế rất tốt và đã đầu tư xây dựng các căn nhà tại những vị trí đắc địa nhất. Các lãnh chúa cũng gia nhập trong hòa bình với Whit nên cậu cũng không cần phải lo lắng tới an ninh trật tự. Vài ngày trước, người chơi đã bắt đầu xây các căn lều tại các ngôi làng. Farmer thì đi khai hoang trong khi các miner thì lang thang khắp nơi để tìm kiếm khu mỏ tiềm năng. Các nhiệm vụ cùng với hoạt động săn bắn tại các làng vẫn chưa được hấp dẫn cho lắm. Bởi một khi ai đó rời khỏi làng, sự thân mật và những thành tựu sẽ biến mất theo. Nhưng một khi họ gia nhập vào lãnh thổ của vương quốc Appen, các binh sĩ sẽ dồn lũ quái vật và khám phá các hầm ngục. Người chơi cũng có thể kiếm được các thành tựu cho vương quốc Appen. Morata sẽ được hưởng lợi nếu các làng khác phát triển hơn nên hiện giờ cũng đã thấy được tiềm năng phát triển tại những ngôi làng đó. Các nguồn tài chính của vương quốc Appen lại tăng trở lại sau khi khu vườn các vị thần được hoàn thiện nên vương quốc đã có khả năng đầu tư cơ sở vật chất cho các khu làng mới này. Những quảng trường thương mại cùng với các công trình cần thiết đã được xây dựng. Việc xây dựng con đường dẫn tới Morata, thủ đô của vương quốc Appen cũng đã được triển khai. Một khi hoạt động thương mại được mở rộng, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển về văn hóa cũng như sự ổn định của các ngôi làng. Nếu các ngôi làng phát triển hơn, người chơi sẽ tìm đến một cách tự nhiên. Morata đã liên tục phát triển trong suốt một khoảng thời gian dài. Còn những ngôi làng này mới chỉ gia nhập vương quốc Appen không lâu nên chúng hiện vẫn còn đang trong giai đoạn đầu. Zaaaaa, Kiaung, con đường dẫn tới hang ổ của con rồng rải rác những con quái vật. Dây thần kinh của cậu căng lên mỗi khi chúng gầm gừ một cách dữ dội. Rớt rãi, vàng vọt và hôi hám rớt ra từ những chiếc răng nanh của lũ quái vật cấp cao này khiến Whit cảm thấy như mình đang bị đe dọa. Tuy nhiên, cậu tới lãnh thổ của Acheron Cayben cùng với các Sparktoi nên cậu khó có thể bị lũ quái vật tấn công. Không hạnh phúc và vinh dự chút nào nhưng cậu đã nhận được lời mời của Acreon. Một con rồng chẳng khác gì lời nguyền của một vị thần. Dính vào bọn này kiểu gì cũng chết. Cậu đã đến lối vào hang ổ trong khi đang liên miên suy nghĩ. Bạn đã mất đặc quyền được hộ tống bởi các Sparktoi của rồng Cayben. Các Spartoi tản ra và quay trở lại với vai trò của chúng. Bảo vệ lối vào. Còn Whit một mình tiến tới chỗ của cây Ben. Các sách pháp thuật hiếm và thông thường cũng như các trang bị và kho báu nằm rải rác xung quanh như rác. Các cống phẩm từ những người đúp thuộc Vương quốc Thò mỗi năm đã được chất thành từng đống. Và một con rồng màu đen đang nằm cuộn mình. Bạn đã bị khủng bố tinh thần khi nhìn thấy cây Ben. Tất cả các khả năng thể chất đã giảm. Whit quỳ xuống ngay lập tức. Ngài cứ nằm nghỉ ngơi thoải mái. Tôi là một sculptor tầm thường, Whit. Tôi đến cùng với tác phẩm điêu khắc mà cây Ben Nim mong muốn. Một lần nữa, cậu lại phải chịu đựng sự khó khăn và rắc rối. Cậu cảm thấy rằng không nên đến quá gần nó. Ở đây không hề có khái niệm nâng cao độ thân mật nên cậu chỉ muốn giao món đồ rồi nhanh chóng rời đi. Acreon cây Ben hướng đầu về phía cậu. Con rồng thở ra cùng với đó là một mùi khá nặng. Bức tượng, nó đây, Quýt lấy ra. Darjeeling cây Ben Statue, từ túi của mình, tinh thể Urgate. Tác phẩm này được tạo ra bởi các tinh thể lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời. Những viên đá quý lớn nhỏ miêu tả hình dáng của một con rồng. Quýt nhớ lại khi cậu chế tác bức điêu khắc cùng với vua Belsos. Vua Belsos đã rất hứng thú khi ông được nghe lời giải thích về tác phẩm. Tác phẩm điêu khắc này thực sự sáng tạo. Ngài thấy nó ổn chứ? Kinh ngạc đấy, sẽ rất khó để thực hiện một tác phẩm điêu khắc từ những tinh thể được kết nối lại như vậy. Điêu khắc đá quý, Darjeeling cây Ben Statue, nhà điêu khắc đã tiến đến bước cuối cùng và tạo ra một tác phẩm cùng một nhà điêu khắc huyền thoại. Tinh thể Urgate chứa đựng độ sáng của các vì sao. Không tồn tại báu vật nào rõ ràng và bí ẩn hơn tác phẩm này. Giá trị nghệ thuật, 12.843. Hiệu ứng đặc biệt, vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng sẽ mang đến sự đen đủi. Tỷ lệ gặp cướp sẽ tăng gấp 4 lần. Dignity tăng 89 điểm. Charm tăng 145 điểm. Không thể thẩm định giá trị của tác phẩm này một cách chính xác. Các hiệu ứng không trùng lặp với các tác phẩm điêu khắc khác. Số tác phẩm điêu khắc đá quý đã hoàn thành cho đến nay. 1. Bề mặt của tinh thể Urgate tỏa sáng lung linh lấp lánh. Quýt lấy ra tác phẩm điêu khắc mà cậu làm cùng với vua Belsos rồi đưa nó cho cây Ben. Tác phẩm điêu khắc trong tay Quýt lóe lên khi các tinh thể Urgate tiếp xúc với ánh sáng. Từ đầu đến đuôi con rồng, các tinh thể được ghép lại từng viên một để tạo thành một tác phẩm điêu khắc hoàn chỉnh. Chỉ cần một chút ánh sáng chạm tới, tinh thể Urgate sẽ bắt lấy và lóe sáng. Thực sự không có một tác phẩm nào đẹp và hào nhoáng hơn tuyệt tác này. Đặt nó xuống và đi đi. Cây Ben nói trước khi ngáp rồi nó nhắm mắt lại. Cậu vẫn còn một chút kỳ vọng nhưng con rồng chỉ im lặng mà chẳng đưa cho cậu cắc nào. Đi Diaring. Báu vật mà con rồng mong muốn. Bạn đã có được thứ mà Acreon cây Ben mong muốn trong thời gian hạn định. Con rồng có hứng thú với các tác phẩm điêu khắc nên nó yêu cầu một báu vật được tạo ra từ những nguyên liệu có chất lượng cao hơn. Đó là cả một vinh dự khi vẫn còn sống sót sau khi gặp cây Ben. Nhiệm vụ đã thành công. Xê con rồng thối tha này. Quýt cố gắng để không rơi giọt nước mắt nào. Nhưng khóe mắt của cậu đã ướt bởi sự đau thương và tiếc nuối đang dâng lên như đường phố Hà Nội sau cơn mưa. Cậu thậm chí còn không khóc ngay cả khi xem những bộ phim buồn nhất. Cảm tạ ngài đã nhận nó. Cây Ben Nim, Quýt nói lời tạm biệt và rời đi. Mình muốn đi nghỉ mát. Hôm nay là ngày mà cô phải đi làm sớm tại đài phát sóng. Xin Hemin đang dẫn chương trình Story of Vexai Continent hôm nay. Phần 1 và 2 của chương trình sẽ được trình chiếu. Kịch bản đã được kiểm tra cẩn thận và cô cũng đã hoàn thành một số biểu mẫu. Mình thực sự muốn nghỉ ngơi để đi phiêu lưu với tất cả mọi người. Xin Hemin tính toán xem cô sẽ nhận được bao nhiêu tiền nếu cô từ chức trước khi lắc đầu chỉnh đốn lại suy nghĩ. Đi một chuyến ra nước ngoài trong 1-2 năm là giấc mơ của một người làm công ăn lương. Nhưng thực tế đó là điều không thể. Ozone SC. Thực sự có rất nhiều tin tức để giới thiệu hôm nay đấy. Đêm qua anh ngủ ngon chứ? Mắt anh thâm quầng rồi kìa. Chắc lại thức cả đêm à, hôm qua. một con quái vật đã tấn công làng Beast, nhưng chắc Hemin SC chưa nghe về việc một du khách đã đánh đuổi nó đi nhỉ. Omo, chuyện như vậy đã xảy ra ư? Người xem sẽ rất tò mò về người du khách đó cho mà xem. Hôm nay tôi cũng phải đưa một tin rất quan trọng. Shin Hemin và Ozo Oan đang làm việc với nhà đài. Có lẽ nhiều người đã biết điều này. Bad Ray đã hoàn thành giai đoạn thứ 15 của chuỗi nhiệm vụ Black Knight. Thực sự rất đáng kinh ngạc. Các Knight và sư đoàn bộ binh mà Bad Ray gây dựng thực sự đã phát triển vô cùng mạnh mẽ. Hôm nay chúng tôi sẽ mang tới cho các bạn những video về các sự kiện quan trọng đã xảy ra. Phải chăng Warrior Python cũng đã thành công? Biệt danh của anh, Warp of Wilderness, có thực sự phù hợp không khi mà chẳng một Warrior nào có thể trốn tránh anh được? Anh là một nhân vật nổi tiếng, người có thể vung thanh kiếm bản lớn của mình không một chút do dự. Phần đầu tiên của chương trình là tin tức về những người chơi thách thức chuỗi nhiệm vụ Class Master. Chưa một ai trong số đó hoàn thành nó cả. Vì vậy người đầu tiên đạt được những vinh quang và phần thưởng sẽ là một mối quan tâm lớn đối với cộng đồng. Cho dù đó là tìm kiếm kho báu hay chinh phạt một hầm ngục. Độ khó đồng nghĩa với tỷ lệ thành công không cao, nhưng thay vào đó, người hoàn thành được nó lại nhận được những phần thưởng rất hào phóng. Vì vậy nhiều người chơi cảm thấy rằng như vậy là rất xứng đáng để thử thách độ khó của chuỗi nhiệm vụ. Đó là lý do tại sao những tin tức về chuỗi nhiệm vụ Class Master lại trở thành đại diện cho các chương trình tin tức của mỗi kênh truyền hình. Họ chuyển tới người chơi những thông tin quan trọng về lục địa Vexai và rồi lượng tương tác sẽ tăng lên. Phần 1 là về Bad Ray, trong khi phần 2 sẽ là về cuộc phiêu lưu của những người khác. Các cư dân của Vương quốc Tho đang thư giãn trong khi uống bia. Cậu có nghe từ đài truyền hình về việc dường như Whit đã gặp Acreon Kaben không? Thật không vậy? Ừ, các cư dân đang đồn ầm lên rằng một nghệ sĩ tuyệt vời đã gặp Kaben và trở về không một chút thương tích. Dù sao thì khả năng điêu khắc của anh ấy thật sự rất tuyệt vời. Keo Heok, anh ấy đã gặp Kaben à? Những người chơi đuốc đều rất ngạc nhiên. Trong những năm gần đây, sự quan tâm của những người chơi ở lục địa trung tâm đối với Whit đã tăng lên rất nhiều. Danh tiếng của cậu đã bị suy giảm chút ít khi bị Bad Ray đánh bại. Nhưng vươn lên đến vị trí nhà vua của Vương quốc Appen và tạo nên khu vườn các vị thần đã khiến mọi người một lần nữa trở nên hứng thú. Vị vua mở rộng lãnh thổ của mình trong khi lấy lại niềm tin của mọi người. Nhưng họ không thể giả định rằng đó là tất cả. Rất nhiều người chơi đã luôn dõi theo Whit từ hồi cậu còn chơi Continent of Magic và giờ. Tại Royal Road, cậu thậm chí còn có nhiều người hâm mộ hơn nữa. Whit đã đạt được một sức mạnh áp đảo ngay từ khi còn chân ướt chân ráo bước vào game. Cậu đã giữ im lặng được một thời gian nên giờ mọi người không thể nào không cảm thấy hứng thú và luôn ngóng đợi những thông tin về cậu. Kia, Whit sống sót sau khi gặp con rồng. Bọn lính canh lúc trước chính là các Sparktoy của Kaben. Ahat, mình thực sự tò mò. Nó đã nằm trên lịch phát sóng chưa nhỉ? Chưa, tôi cũng không biết nữa. Gạt những thứ khác sang một bên thì anh ấy thực sự rất dũng cảm. Whit cũng đang ngồi trong một quán rượu tên là Iron Hammer. Cậu có thể nhận được bia miễn phí khi là một blacksmith trung cấp. Vậy nên cậu dừng chân một chút trước khi thực hiện chuyến bay dài của mình. Nhiệm vụ thành công của mình với Kaben đã được biết đến. Whit ăn mừng bằng một cốc bia lạnh. Có rất nhiều các du hành giả trên khắp Royal Road. Những người luôn quan tâm tới các adventurer nổi tiếng, chính vì vậy tin tức về những việc họ đã làm lan đi rất nhanh chóng. Nhiệm vụ mà cậu mới hoàn thành là một sự kiện tuyệt vời thu hút được sự quan tâm của tất cả các người đó. Giờ mình mới thấy thoải mái. Kỹ năng điêu khắc hiện nay của Whit là 49.2. Cao cấp level 9, cậu chỉ cần thêm 50 độ thông thạo nữa để hoàn toàn lĩnh hội được kỹ năng điêu khắc. Cua ô, khoản đầu tư cho điêu khắc lớn quá. Nâng cao sức mạnh quốc gia của Vương quốc Appen. Nỗ lực không ngừng là điều tối cần thiết để đạt được tới vị trí của một Class Master hoàn hảo. May mắn thay, khu vườn các vị thần đã thành công nên cậu mới có thể tạm nghỉ ngơi. mình có thể nâng cấp nốt phần thông thạo còn lại trong khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Class Master. Whit đã học 5 kỹ thuật điêu khắc bí truyền. Những kỹ thuật này có thể giúp đỡ cậu rất nhiều trong các nhiệm vụ cũng như khi phiêu lưu. Thanh kiếm rồng, Red Star, khá là nguy hiểm khi sử dụng nhưng sức mạnh chiến đấu thì không gì sánh nổi. Nó có thể mang đến hiệu ứng rất rộng trong những cuộc đối đầu 1 versus 1. Mình sẽ lột ra cái con vật không có danh dự đó rồi làm một bữa BBQ, Whit nguyền rủa cây Ben trước khi rời khỏi Vương quốc Tho. Như các cậu đã biết, nhiệm vụ của cây Ben đã kết thúc một cách an toàn. Whit hoàn thành nhiệm vụ của mình và gặp gỡ Peo cùng với các đồng đội khác của cậu. Cả tổ đội đều đã mong đợi một phần thưởng hay một thứ gì đó. Nhưng tất cả đều im bặt khi nhìn thấy biểu hiện của Whit. Đó là một biểu cảm đầy lòng hận thù với cây Ben. Có cái gì đó kỳ kỳ khi anh ấy cười. Gương mặt cậu ấy nhìn có vẻ rất không ổn. Tuy nhiên, mọi người đều vẫn hài lòng với những thứ mà họ thu thập được tại lăng mộ vua Bisos. Whit chỉ có được các tinh thể Urgate nên thiệt hại có thể cho là tương đối lớn. Hoa Yên ngọt ngào hỏi Han. Vậy giờ anh sẽ làm gì? Whit Nim. Tiếp tục chuỗi nhiệm vụ Class Master. Tôi sẽ đến Haso. Cậu sẽ huy động Bingrion. Lũ Weaven. Goldman. Yellowy. Phoenix. Golden Bird. Silver Bird. Các tượng sống từ Las Phanang và cả những tác phẩm điêu khắc thảm họa thiên nhiên của mình. Whit không phải là một sculptor thuần túy. Người không biết chút gì về chiến đấu. Cậu chế tạo áo giáp mới. Học được một bí kỹ kiếm thuật và nâng độ thông thạo của Radiant suốt tới mức đủ để phát huy khả năng chiến đấu của mình. Hơn thế nữa, cậu đã học được Sculpture Light Bestowal rất sớm từ những giai đoạn đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Những bức tượng sống này đã trở nên mạnh mẽ hơn nên việc hoàn thành các nhiệm vụ còn lại cũng sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Tộc Orc và Elf hiện cũng đang thực hiện một chuyến thám hiểm nhằm khám phá Ratzeburg. Hoa Yên ngập ngừng trước khi nói. Bọn em sẽ đi cùng với anh. Whit nhìn mọi người trong khi Peo cười và bắt đầu nói. Bọn mình đã thảo luận với nhau rồi. Mọi người sẽ giúp cậu hoàn thành chuỗi nhiệm vụ đó. Họ chỉ có thể đứng nhìn khi Whit bị hấp diêm bởi Gilgamesh. Chính vì vậy, họ muốn giảm bớt gánh nặng của cậu khi phải thực hiện chuỗi nhiệm vụ Sculpting Master khó nhằn một mình. Tình bạn cháy bỏng giữa những người đồng đội. Họ cũng cảm thấy tội lỗi bởi Whit luôn nấu chịt cho những người đồng đội tốt bụng của cậu nữa. Mọi người, mình rất xúc động. Ska cười dễ thương. Không cần đâu. Sau này khi bọn em thực hiện chuỗi Master Quest thì Whit Nim cũng có thể giúp đỡ mà. Master Quest. Whit đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Chuỗi Sculpting Master của cậu đã khó khăn chồng chất rồi mà giờ cậu lại còn phải giúp đỡ bạn bè của mình thực hiện chuỗi Class Master của họ nữa. Một tổ đội bao gồm Archer, Ranger, Dancer, Bard, Magician, Priest và Fisherman. Nếu phức tạp quá thì mình tự tới Haso cũng được. Không phải là anh sẽ rời đi luôn vì nó quá xa đấy chứ. Uy Ba, đến đây nào. Uy Ba xuất hiện sau tiếng gọi của Hoa Yên và nằm ra ra đất. Đồng đội của cậu vẫn luôn cho chúng ăn snack nên những bức tượng sống của Uy cũng khá là vâng lời. Uy 1, Uy 2. Các đồng đội của cậu ngồi xuống khi lũ Uy Vân lần lượt xuất hiện. Bingrion và Phoenix thì đang lượn vòng trên không cùng với Yellowy và Goldman phía sau lưng. Các tượng sống từ Las Phanang đã quyết định rời đi sớm hơn một chút và cậu sẽ gặp chúng tại Haso. Bộ lạc Salayan. Họ là một bộ lạc chiến binh thống trị những ngọn núi cao gồ ghề của vùng núi Haso. Nếu xử lý được chúng thì cậu có thể sẽ cứu được tộc tượng sống. Tâm trí Whit hiện giờ rất vội vã. Những linh hồn tội nghiệp. Các bạn hẳn đã luôn phải sống trong áp bức. Nhân danh quang thắng. Nhầm. Công lý. Tôi sẽ giải cứu tất cả. Năng suất lao động mà các Alien mang lại cho vương quốc Appen thật đáng kinh ngạc. 5 mét vuông dâu tây và 8 mét vuông dưa hấu. Không chỉ có kích cỡ khổng lồ. Hương vị của chúng còn ngọt ngào như mật ong. Điều này giúp tăng cường các hoạt động của khu vực và về lâu dài nó còn có thể trở thành đặc sản giúp thu hút du khách cũng như mơ trần tới từ mọi nơi. Nhờ có đất canh tác của một vài làng. Năng suất và lợi nhuận hiện đang đạt mức tăng trưởng tương đối lớn. Họ được gọi là Amin. Họ đang đợi mình đến giải cứu. Chắc chắn mình phải bắt họ làm việc một cách hợp lý. Tộc Anan hiện đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn bởi họ đã bị giam giữ bởi bộ lạc Salayan. Quýt đã đặt chân tới Haso sau một chuyến bay dài và đề ra một kế hoạch đơn giản. Mình cần phải tấn công từ những vòng ngoài một cách chậm rãi và chắc chắn. Toàn bộ dãy núi này là lãnh thổ của chúng nên cậu đã quyết định phải công khai đối đầu thay vì đánh du kích và né tránh tấn công trực diện. Zephyr hỏi với một khuôn mặt đầy lo lắng. Không phải kế hoạch này quá đơn giản sao? Đơn giản mới tốt. Người Salayan được biết đến như những chiến binh vĩ đại. Nhưng khi xem xét đến khả năng của Bingrion, Phoenix và những tượng sống khác của cậu, việc chiến đấu trên các ngọn núi sẽ không mang lại quá nhiều rắc rối. Thay vào đó, lại rất khó để có thể lẻn vào căn cứ của chúng. King Hydra với 9 cái đầu. Phoenix, các Fire Giant, cả lũ đều to tổ tràng. Cho dù sức mạnh chiến đấu của chúng là điều không phải bàn cãi nhưng việc giữ bí mật trong suốt một quãng đường dài như vậy lại không hề khả thi. Chút nào, mình phải khiến cho lũ tượng sống chiến đấu đúng cách. Mình phải bắt tất cả mọi người làm việc. Quýt vẫn luôn tin tưởng vào lũ tượng sống mà cậu đã mang tới đây. Hiện sức mạnh của mỗi tượng sống đều đã tương đương với một con quái vật đẳng cấp boss. Nếu chúng phối hợp và chiến đấu cùng nhau thì có thể tạo nên một sức mạnh khủng bố. Triệu hồi Dead Knight Van Hawk. Triệu hồi Vampire Lottery. Chủ nhân, tôi đã luôn mong đợi một trận chiến. Ngài đã gọi. Hai đại đệ tử của cậu cũng đã xuất hiện. Quýt, trong bộ dạng của một vị sư phụ, bắt đầu tra khảo. Hai ngươi lại quên không mang theo chiếc nhẫn và thanh kiếm ta đã làm cho hai ngươi. Tori cau mày trong khi hàm của Van Hawk va lạch cạch. Họ đã phải nghe những lời này ít nhất cũng tới 999 lần rồi. Khi hai ngươi mặc nó, chúng có ổn không? Nếu ngươi không trả lời thì ta sẽ lấy lại chúng. Ổn thôi. Tuyệt vời. Hai ngươi cần phải trả chi phí cho thanh kiếm và chiếc nhẫn nữa. Hiểu chứ? Đã hiểu. BBU. Quýt thổi chiếc tù và của tơ xét. Đó là một item giúp nâng cao tinh thần chiến đấu của các tượng sống và tăng hiệu quả phục hồi trong trận chiến. Đi thôi. Khi đó, lũ tượng sống đã quét sạch bọn quái vật xung quanh Morata và pháo đài Vago. Trong khi lũ Weaven được sử dụng như phương tiện vận chuyển, các tác phẩm điêu khắc khác có nhiều thời gian hơn dành cho việc phát triển bản thân. Mình thật sự lo lắng khi nghĩ đến việc dạ dày của chúng sẽ đầy ự thức ăn. Biểu hiện của Whit chỉ ra rằng cậu sẽ bắt chúng làm việc. Qua King Hydra di chuyển cơ thể khổng lồ của nó lên dãy núi Haso. Dead Worm, con quái vật khổng lồ sống trong lòng đất. Quýt đặt tên cho nó là Dead Worm bởi vì cơ thể của loài run này có thể dài tới 200 mét. Hiện chiều dài cơ thể của nó đã là 95 mét nhưng như thế đã là quá đủ để nghiền nát hay ăn thịt bất kỳ con quái vật nào trong lòng đất. Nếu một con quái vật bị nuốt chửng thì đó sẽ là án tử tức thì dành cho con vật xấu số. Cơ thể của con run đất cũng khá là quyến rũ mỗi khi nó ngâu nguẩy. Fire Giant thì chạy loanh quanh khắp nơi vung vẩy thanh kiếm lửa. Cũng có cả Cerberus và Night Seville nữa, 47 tượng sống sinh ra ở Las Fananh bao gồm toàn bộ các loài khác nhau. Chúng mang đến một cảm giác đầy áp lực. Bingrion, Lũ Weaven, Imugi, Phoenix, Golden Bird và Silver Bird cũng đang chờ đợi trên không để hỗ trợ bất cứ khi nào. BX. Một âm thanh sắc bén phát ra cùng với đó là một bóng đen đang di chuyển giữa các bụi và cây cối. Đó là bọn chúng. Khả năng quan sát của Peo khá tốt nên anh đã phát hiện ra lũ Salayan giữa trùng trùng bụi cây. Khoảng 300 tên đang phục kích cùng với giáo và cung tên. Quýt chưa thể xác định rõ ràng với khoảng cách xa như vậy. Đó có phải là tất cả bọn chúng không? Chúng xuất hiện từ các hang động bí mật vậy nên nếu các tượng sống tiếp tục di chuyển về phía trước sẽ khá nguy hiểm. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta dừng lại chứ? Quýt lắc đầu. Không sao đâu. Chúng ta sẽ không phải đối đầu với hầu hết bọn chúng. Cứ để chúng quẩy. Phải đương đầu với khó khăn thì con người mới trở nên mạnh mẽ hơn. Quýt cũng có cùng một ý kiến như vậy. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta sớm lọc ra được những kẻ yếu. Từ bây giờ, cậu cần phải nghiêm túc xác định được khả năng của các tượng sống. Nếu cậu nắm được giới hạn về khả năng của từng cá nhân, cậu có thể phát triển các chiến thuật phù hợp trong từng tình huống cụ thể. Các Salayan di chuyển theo nhóm và đều là những chiến binh dũng cảm. Chỉ cần một con quái vật boss lang thang vào khu vực của họ, nó sẽ bị hấp diêm tập thể đến kiệt sức thì thôi. Cũng vì lý do đó mà Uýt cũng hơi lo ngại về sự an toàn của lũ tượng sống. Chúng đang đến. Các tượng sống đã đi được gần một nửa quãng đường lên núi. Bỗng nhiên các Salayan nhảy ra từ sau các tảng đá, bụi cây và tấn công đồng loạt. 9 cái đầu của King Hydra phun lửa tới tấp vào các chiến binh Salayan. Bức tượng sống về một nữ hai eo mà Uýt gọi là Eltin phóng ra một loạt các mũi tên. Jernica, nữ chiến binh Barbarian, với chiếc rìu bên tay trái cùng cây chùy bên tay phải. Cô lần lượt hạ gục các chiến binh Salayan bằng sức mạnh khủng khiếp của mình. Nữ kiếm sĩ Vindex, cô di chuyển một cách nhanh nhẹn và chiến đấu với các chiến binh bằng một thanh kiếm mỏng nhưng sắc bén. Hầu hết các nhà điêu khắc tại Las Fanang đều là các thanh niên hoặc bô lão F.A. Chính vì vậy họ đã tạo ra những tác phẩm về phụ nữ để cân bằng âm dương hoặc là để làm gì đó. Những tượng sống này rất mạnh mẽ cùng với độ khát máu thuộc hàng top nên lũ quái vật nhanh chóng bị xé ra thành từng mảnh. Cũng có bức tượng sống là một con công thanh lịch với đôi chân mỏng và dài. Ska thấy nó rất dễ thương nên liên tục vuốt ve đầu của nó. Ipalit, khi các chiến binh Salayan xuất hiện, Ulfilt bất ngờ mở rộng đôi cánh. Chúa Ererek, độc tố trong đôi cánh bay về phía các chiến binh Salayan. Ipalit rất thông minh và nhanh nhẹn nhưng thiệt hại nó gây ra sẽ không xuất hiện ngay lập tức. Tuy nhiên nó là một con quái vật nguy hiểm bởi nó còn tung ra một làn sương mù độc hại. Đám cỏ xung quanh nhanh chóng khô héo và chết do đám sương mù nguy hiểm này. Các tượng sống chiến đấu rất tích cực trong khi tổ đội của Uýt quan sát từ xa. Chúng đều đã vượt quá level 400 nên điều này đã được Uýt dự đoán trước. Những nơi Faigen đi qua, một biển lửa nhấn chìm các chiến binh Salayan. Đây mới thực sự là sức mạnh chiến đấu áp đảo. Chuẩn rồi đó, Uýt hài lòng cười lớn. Đúng như mình nghĩ, từ giờ mình đã có thể làm việc cùng với chúng. Mỗi tượng sống đều ở đẳng cấp một con quái vật cấp độ boss. Mỗi kỹ năng chiến đấu đặc trưng của chúng dường như đều có thể kết hợp một cách hợp lý với nhau. Chúng có thể phá vỡ bất cứ sự kháng cự nào nếu chúng kết hợp sức mạnh của mình lại. Nhờ có sự trợ giúp của lũ tượng sống, cả nhóm đã có thể áp đảo lối vào khu vực này. Các cuộc giao tranh trinh sát đã kết thúc. Như vậy có vẻ đủ rồi. Tiếp tục leo thôi. Nhóm của Uýt lên đường, hướng về phía đỉnh núi đầu tiên thuộc dãy Haso. Yêu Biêng Jin cười lớn trong lúc theo dõi màn hình. Phải, cưng nên cẩn thận thì hơn. Lũ bức tượng sống rất mạnh, nhưng các chiến binh Salayan cũng chẳng phải là lũ vứt đi. Cuộc phiêu lưu của Uýt cũng đã được chuẩn bị để phát sóng. Ngay cả khi không chiếu trực tiếp, nó vẫn là một trận đánh quan trọng cần được trình chiếu. Có lẽ khán giả sẽ không ngạc nhiên về sức mạnh của các bức tượng sống. Sức mạnh của chúng đều đúng như mong đợi. Nhưng nếu họ bước vào trung tâm của dãy núi Haso, sự an toàn của lũ tượng sống sẽ không được đảm bảo. Các trưởng lão của bộ lạc Salayan đang nói chuyện trên một màn hình khác trước mặt Yu Biêng Jin. Các trưởng lão cùng với các chiến binh đang họp quanh đống lửa. Họ có diện mạo của một loài bò sát lớn. Nhưng đây là những kẻ thống trị dạng núi Haso. Con người đã xuất hiện trên ngọn núi của chúng ta. Chúng có mạnh không? Chưa tới mức mà chúng ta không thể giành chiến thắng. Vậy hãy rời khỏi đây và cho chúng một trận thôi. Không, hãy dụ chúng vào sâu hơn. Rồi sau đó, hu hu hu, chúng ta sẽ không cho phép bất kỳ tên nào trong số chúng sống sót mà rời khỏi đây cả. Cách này ổn đấy. Bộ lạc Salayan rất thông minh. Họ sẽ dụ nhóm của Uýt đi vào sâu trong vùng núi và sau đó chiến đấu với sức mạnh thực sự của họ. các chiến binh bí mật ẩn náu trong các hang động sẽ bất ngờ xuất hiện và quét sạch tất cả những ai xâm phạm lãnh thổ của bộ lạc. Cũng giống như lần Sphinx từ chối rời khỏi vương quốc Rosen II. Một số tượng sống với khả năng bay có thể sẽ chọn cái chết chứ không bao giờ chạy trốn. Quýt sẽ mất Bingrion, Yellowy, và lũ Wyvern, những tượng sống chính cậu đã tạo ra và nuôi nấng với tất cả tình cảm của mình. Điều này thực sự rất thú vị. Yêu biêng Jin chờ đợi kết quả thú vị sắp tới. Squeak, một con chuột đồng xuất hiện ngay tại nơi cuộc họp giữa các thành viên chủ chốt của bộ lạc Salayan được tổ chức. Dụ chúng vào sâu hơn nữa. Con chuột đồng, Kanchi Mao, tìm kiếm những mẩu vụn bánh mì nhưng chẳng thấy chút nào. Kể cả là những thứ thực phẩm khác. Hãy cho những kẻ xâm nhập thấy dãy núi Haso là nơi như thế nào. Dây di dích, con chuột đồng tìm thấy một miếng thịt dưới chân của một chiến binh. Nó tiến tới cái lỗ phía chân tường và chất miếng thịt lên đống đồ mà nó đã để đó từ trước. Tên gián điệp nhanh nhảu lướt đi trên bốn chiếc chân nhỏ nhắn và không để lại chút tiếng động nào. Chúng ta phải tìm một nơi để có thể tiêu diệt tất cả những kẻ này. Cuối cùng nó cũng có thể xoay nhở để nhét miếng thịt to tổ chẳng vào trong khoang miệng bé tí của mình. Con chuột đồng nhanh chóng quay về cái lỗ mà nó đã đào. Nó đang trên đường trở lại với Whit và các bức tượng sống khác. Con chuột đồng cũng là một bức tượng sống. Và tên của nó, Kanchi Mao chuột đồng. Nó không được xinh xắn cho lắm nhưng hàm răng sắc nhọn cùng với những móng vuốt phần nào cũng khiến nó trở nên đáng mến. Một nhà điêu khắc làm việc tại mỏ than của Las Phanang đã luôn than thở về số phận của mình và tạo ra tác phẩm điêu khắc này. Quýt có Kanchi Mao làm gián điệp để thu thập tin tức từ bộ lạc Salayan. Dây chê chê trách, Silver Bird cũng đã được nhuộm màu khác và hiện đang đậu trên cành cây. Con chim nghe ngóng tin tức vào ban ngày còn con chuột thì tìm kiếm thông tin sau khi mặt trời lặn. Quýt sử dụng các bức tượng sống một cách tối ưu nhất. Tim, đéo cần tên, Chen, Kiên, Editor, Nem Chua, Cách Chương.